Chương 722, nói chuyện. Nhưng sau khi trải qua mấy chuyện này, Trịnh Phàm cảm thấy bản thân hẳn nên đi lấy ánh mắt mới, một lần nữa xem kỹ vị em trai tốt của hắn. Trước đây còn cảm giác bản thân vẫn đem hắn ép khô lại ép khô, còn có chút hổ thẹn cùng xấu hổ. Bây giờ nhìn lại, vị kia nói không chừng đang cố ý buông tay, lại buông tay. Người ta vốn không muốn ném đồ vật trong tay vào thùng rác, bởi ném thùng rác không bằng ném chỗ Trịnh Phàm nơi này, ít nhất còn có thể nghe được tiếng vang. Người mù từng đã điều tra, nói mẫu tộc Lục Hoàng tử, cũng chính là Mẫn gia, trước kia là một gia tộc, Phú Khả Địch Quốc. Siêu giàu, nhưng kết cục không được tốt đẹp cho lắm. Một thương nhân, cho dù ngươi làm to đến đâu, nếu cũng chính là Mẫn gia, trước kia tiểu lục tử khả năng kế thừa một ít di sản của Mẫn gia, đồng thời ngươi có thể nói hắn không hiểu chính trị. Suy nghĩ lại một chút. Cũng thú vị. Lúc trước Trịnh Phàm nghèo tớt mồng tơi, muốn chạm một vị vương gia an nhàn, kiếm thùng tiền đầu tiên, lại chạm đúng vào đại vận, khả năng đụng phải một tiềm long tại uyên chân chính. Có điều, bản thân hắn không tuyệt đối cảnh giác, nhưng tứ nương kỳ thực đã sớm làm sắp xếp, đó chính là nguyên bản những vị trí hạt nhân của Thịnh Lạc Thành. Tình nguyện dùng người Ôn gia, cũng không dám đặt những trưởng quỹ kia của tiểu lục tử vào vị trí then chốt. Đại hoàng tử rốt cuộc đi rồi, phía sau là một chuỗi xe ngựa dài. Trịnh Phàm trịnh trọng cáo biệt bọn họ, sau khi nói vài câu khách sáo, lại đưa đi 10 dặm, lúc này mới đánh ngựa trở về. Trở lại biệt viện, cơm trưa đã dọn ra, Trịnh Phàm hạ lệnh, xách giả nhân vương tới. Rất nhanh, giả nhân vương đến, Tiết Tam nói cho hắn, chủ thượng muốn mời hắn ăn cơm. Sau đó, giả nhân vương nhìn thấy một cái bàn dài được ghép từ rất nhiều cái bàn khác. Kiểu dáng loại bàn này giống loại bàn dài giống trong phim ảnh quý tộc phương Tây. Trịnh bá gia tọa Bắc Triêu Nam, chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam, giả nhân vương ngồi đối diện. Tiết Tam phiền lực phân chia ngồi trái và phải Trịnh bá gia. An toàn, cần duy trì khoảng cách an toàn. Đối với giả nhân vương, bất luận ngươi cẩn trọng cỡ nào cũng không quá đáng. Tư đồ Lôi một đời anh danh, không phải bị chôn vùi trong tay giả nhân vương này sao? Bá gia, chó con kính ngài một chén. Sau khi mở ra xiềng xích, giả nhân vương bưng chén rượu lên, hư kính. Cái bàn này, thật xa xôi. Trịnh Phàm bưng lên chén rượu trước mặt, quơ quơ, sau đó nhấp một miếng. Giả nhân vương cầm lấy chiếc đũa. Gắp một miếng thịt, đưa vào trong miệng, rất nghiền ngẫm hưởng thụ, có thể suy ra khoảng thời gian này, hắn rất gian khổ. Bởi nguyên nhân say rượu, hiện tại Trịnh Phàm không phải đói, chỉ yên lặng dùng muôi múc, uống canh gà trong bát. Giả nhân vương thấy thế, cười cợt, cũng không khách khí nữa, bắt đầu ăn ngốn. Đàm luận không thể kém công phu ăn cơm, Trịnh tướng quân keo kiệt bủn xỉn đến đâu, vẫn không đến mức keo kiệt một bữa cơm no. Đại khái sau 20 phút, thấy giả nhân vương rốt cuộc ăn no, để đổ xuống, bắt đầu đập cái bụng. Trịnh Phàm cũng cầm vải trắng trên bàn, áp áp khóe miệng. Tư thế này, để giả nhân vương cũng hơi hơi kinh ngạc. Lúc này, khách thị đưa ra hai chén trà, một chén cho giả nhân vương, một chén cho Trịnh Phàm. Giả nhân vương nâng chung trà lên, uống một hớp, thở dài nói, trà ngon. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một hớp, sau đó, hoắc hoắc hoắc hoắc. Hà. Lùi. Đem nước trà súc miệng nhổ vào bên trong một cái chậu đồng nhỏ trong tay khách thị. Giả nhân vương. Dùng cơm xong xuôi, thân thể Trịnh Phàm hơi dựa vào sau ghế, ánh mắt nhìn thẳng giả nhân vương. Người mù không ở nơi này, cho nên vòng giao chiến thứ nhất này, cần bản thân Trịnh Phàm chủ trì. Lương Trịnh không thích hợp làm công việc này. Hắn biết đánh nhau, nhưng không phải chuyên gia trên phương diện này, nhớ lúc đầu bên trong tiền truyện tranh châm biếm. Từng giới thiệu Lương Trịnh từng bởi tính cách quá mức kiên cường không chịu cúi đầu này, cho nên từng chịu đựng kết cục thỏ không chết chó săn nấu. Tên cộc lốc phiền lực này, càng không thích hợp, Trịnh Phàm sợ sệt phiền lực sẽ làm giả nhân vương nghẹn chết. Còn Tiết Tam? Ngồi ở chỗ này, thật nhục quốc thể. Giả nhân vương ăn uống no đủ, bắt đầu rơi vào trạng thái. Lúc này nước mắt. Gió từng giọt rơi xuống. Không hề ấp ủ tâm tình, cũng không hề dùng cái gì củ tỏi cọ mắt. Nói vô cùng nhập kịch, bá gia, ta thật là khó. Thấy cảnh này, Trịnh Phàm bỗng nhiên có một loại cảm giác đụng phải đối thủ. Trịnh Phàm không vội vã nói chuyện, mà để giả nhân vương tiếp tục biểu diễn. Giả nhân vương khóc sướt mướt một trận. Cuối cùng thấy Trịnh Phàm không phản ứng, hắn bắt đầu thu liễm lại. Bởi hắn rõ ràng một chuyện, đó chính là Trịnh Phàm không có hứng thú chơi đùa với hắn. Bởi vì bá gia người Yến trước mắt này, hắn càng yêu thích phương thức trực tiếp một chút. Hiểu rõ phong cách đối phương yêu thích, mới có thể đúng bệnh bốc thuốc. Lúc này giả nhân vương mở miệng nói, bá gia. Ngài muốn cánh đồng tuyết để cho ngài sử dụng không? Trịnh Phàm gật gù nói, muốn. Không có cái gì không thừa nhận, cũng không có cái gì không dám thừa nhận. Nơi này đều là người của Trịnh Phàm hắn, coi như hắn nói với giả nhân vương, ta muốn làm hoàng đế, cũng không sao. Giả nhân vương nghe vậy, lập tức nói, vậy bá gia hãy dụng chó con, hiện tại chó con không còn gì cả, không cần về cánh đồng tuyết, chó con biết, nguyên bản những bộ tộc ủng hộ ta, vào lúc này đều bị những bộ tộc khác tập kích và chiếm đoạt. Giả nhân vương dừng một chút, nói tiếp, nhưng cánh đồng tuyết, chó con ta vô cùng quen thuộc. Hà ai cùng nhà ai có ân oán, nhà ai cùng nhà ai là thế cừu, nhà ai có thể lợi dụng, nhà ai có thể chèn ép, nhà ai có thể nâng đỡ, tất cả các loại, chó con ta đều hiểu. Nếu bá gia muốn đem cánh đồng tuyết chỉnh hợp thành hậu hoa viên, chó con nhất định sẽ giúp ngài. Chó con sẽ làm chó săn trung thành nhất của ngài, giúp ngài giữ nhà hộ vệ. Trịnh Phàm lấy ra một cái dũa mượn từ chỗ A Minh, bắt đầu dũa móng tay, thường thường còn thổi thổi một hơi. Đợi giả nhân vương nói hết lời hồi lâu, Trịnh Phàm vừa thưởng thức móng tay vừa lên tiếng nói, huynh đệ Tư Đồ Nghị và Tư Đồ Quýnh bị ta hạ lệnh dìm chết trong phân. Lúc trước, hai thằng hề này nghe chính ngươi đầu độc, nhận ngươi làm cháu nuôi, giúp ngươi làm nội ứng. Nhưng chờ sau khi ngươi nhập quan, ngươi đối xử thế nào với bọn họ? Giống dùng ống nhổ, dùng hết thì vứt qua một bên, để nó tự sinh tự diệt. Bọn họ chỉ là hai kẻ ngu xuẩn, bá gia làm sao có khả năng là bọn họ? Nói không chắc qua mấy năm nữa, lúc ngươi ngồi trên bàn ăn cơm với người khác, cũng nói ta là thằng ngu. Trịnh bá gia có một ưu điểm lớn nhất. Đó chính là hắn rất tự mình biết mình, cũng gọi là rất có nắm chắc. Ngươi cho rằng mỗi ngày hắn đều rất nhàn, nhàn đến không chuyện làm. Đây thật sự là một niềm hạnh phúc. Dưới trình độ nhất định mà nói, đúng là vậy. Chương 723, giả nhân. Nhưng ở dưới hoàn cảnh này, ở vị trí này, kiềm chế hai tay của bản thân, không thao tác thực tế, ngược lại càng thống khổ. Giả nhân vương tân bốc thế này, Trịnh Phàm không dự định nhận. Cái gọi là đàm phán, đơn giản chỉ là vậy. Vừa nhìn quan hệ cung cầu, Trịnh bá gia rõ ràng một chuyện, ngươi ra điều kiện. Ta ép giá. Bá gia, chó con ở chỗ ngài cũng được một thời gian, chó con phát hiện chỗ ngài không giống những yến quân khác. Ồ, nơi nào không giống? Đầu tiên, trong quân đội bá gia có rất ít người Yến, người Tấn chiếm đa số, thứ yếu là man tộc, mặt khác rất nhiều chi tiết nhỏ cũng có sự khác biệt rất lớn. Bá gia, chúng ta nói một ít lời sáng sủa, nhánh binh mã này của ngài, thêm hơi nhiều thứ. Đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, người ngoài nghề chỉ có thể nhìn chút náo nhiệt, nhưng người trong nghề, thường thường có thể một mắt nhìn ra bản chất. Từ cổ chí kim, vương triều các đời, sau khi rất nhiều quân phiệt tạo thành thế phiên trấn, đều bắt tay chuyển biến quân đội theo hướng tư nhân. Bởi ngươi phải rõ ràng đạo lý, đuôi to khó vẫy, nhất định sẽ bị triều đình nhắm vào, bất luận do giả tâm bành trướng hay vẻn vẹn chỉ vì tự vệ cũng được, cho nên tư hữu hóa, quân đội gần như là một loại bản năng rồi. Nhưng nơi này không giống, Thịnh Lạc quân này, hoặc hiện tại gọi là Tuyết Hải quân, ngươi trực tiếp chế tạo quân đội theo khung tư nhân từ ban đầu. Nói khuếch đại một chút, đây chính là một lòng một dạ muốn tạo phản từ trong bụng mẹ. Đối với việc này, Trịnh Phàm ngược lại không giật mình chút nào, chỉ hơi hơi nhìn ngón tay của hắn. À, ngày hôm nay chợt phát hiện, móng tay của hắn quá đẹp đây. Khó trách con hàng A Minh kia rất thích sửa móng tay khi rảnh tay, lúc này không đơn giản tu sửa móng tay, cái này rõ ràng là hưởng thụ loại cảm giác tinh tướng kia. Bá gia, ngài cần ta. Ta có thể giúp ngài đem cánh đồng tuyết biến thành con chó trung thành nhất dưới chân ngài. Để ngươi tùy ý sử dụng, ta cũng là một con chó, tuy ta cũng có răng, nhưng bá gia, ngươi muốn làm việc lớn, làm sao có thể sợ sệt con chó giỏi cắn người dưới chân đây? Trịnh Phàm tiếp tục thưởng thức móng tay, nói, không có ngươi, ta ta thu thập cánh đồng tuyết, cũng không khó. Bá gia, cánh đồng tuyết so với ngài tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. To lớn hơn nữa, cũng là năm bè bảy mảng. Trịnh Phàm thả tay xuống, nhìn giả nhân vương. Cũng phải đa tạ ngươi, lần này có ngươi dằn vặt, xem như nguyên khí của cánh đồng tuyết tích góp trong mấy chục năm đã bị tiêu hao hết. Bá gia, chó con hữu dụng, cho dù ngài không lọt mắt cánh đồng tuyết kia. Nhưng năng lực của chó con khẳng định có thể sáng tạo ra giá trị cho bá gia. Đáng tiếc, tác dụng của hai ta xung đột rồi. Trong lúc nhất thời giả nhân vương không thể lĩnh hội ý của những lời này. Nhưng đúng như vậy, giả nhân vương am hiểu nhất là cái gì, chính là đầu độc lòng người. Hắn không xuất thân từ quý tộc, lại có thể chiêu mộ được những kiêu hùng trên cánh đồng tuyết kia dưới trướng, vì một ước mơ phấn đấu, cuối cùng gần như thành tựu đại nghiệp. Trịnh bá gia am hiểu cái gì? Không phải chính là cái nghề này sao? Lão tử xuất thân am hiểu kéo lòng người, cần gì kéo ngươi tới chứ? Một quân đội chỉ có thể có một cái tư tưởng. Ngươi đến cướp bát cơm của ta, vậy ta làm gì? Lão tử đã nhàn như thế. Giả nhân vương có chút thống khổ, bởi đây không phải quy trình ép giá bình thường rồi. Hắn ra điều kiện, đối phương ép giá, kỳ thực cái cần chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, căn bản nhất, vẫn ở chỗ đối phương muốn mua hắn. Nhưng rất hiển nhiên từ trong giọng nói của Trịnh Phàm nhìn ra, Trịnh Phàm yêu cầu hắn đưa ra một lý do để Trịnh Phàm cần mua hắn. Điểm mấu chốt này lập tức bị kéo xuống rất nhiều cấp độ. Vốn mua bán không ở nhân nghĩa. Mà hiện tại nếu ngươi không cách nào khuyên bảo ta mua ngươi. Vậy ngươi? Chết đi. Cái này không phải cho ta một cái mua lý do của ngươi, mà cho ta một cái lý do không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Bá gia, chó con chân tâm cảm thấy ngài là minh chủ, cho nên mới phải chủ động báo ra thân phận đến nương nhờ. Đừng, đừng, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ta đây, không gánh được. Nói tới chỗ này, trên mặt Trịnh Phàm lộ ra nụ cười, nói, ngươi tự báo thân phận đối với đại hoàng tử, ngươi không phải muốn nương nhờ ta, nếu muốn nương nhờ ta, ngươi đã sớm báo ra thân phận, nhưng thực tế ngươi một mực không làm vậy. Trịnh Phàm dừng một chút, nói, ngươi muốn ông bắp đùi của đại hoàng tử. Mượn cớ định ông bắp đùi bệ hạ nhà ta, đúng không? Lựa chọn thời điểm đêm đó thái giám tuyên chỉ đến tuyên chỉ, tự báo thân phận, bản thân muốn để đại hoàng tử mang theo hắn rời đi. Nhưng đại hoàng tử một mực vừa chơi thân với Trịnh Phàm, căn bản không chút do dự mà bán đứng hắn. Kỳ thực, không thể nói một chiêu này của giả nhân vương ngu. Mà bởi hoàn cảnh song phương hiện nay, căn bản không phải giao thủ bình đẳng. Gia hỏa vì che giấu thân phận bản thân, không tiếc cho mặt mình một đao, ở trại tù binh đợi lâu như vậy, có khả năng thu được tin tức cực kỳ có hạn. Hắn chỉ biết, Tĩnh Nam quân bắt được hắn, đã áp giải kinh thành, gia hỏa hắn kia, khẳng định là A-Lai. Ngươi có cảm thấy hay không, người giả ngươi đã bị áp giải vào kinh thành, sau đó bị bêu đầu thị chúng, ngươi lại theo đại hoàng tử tiến yến kinh, yến hoàng có thể thu nhận giúp đỡ ngươi, để ngươi làm tay sai cho hắn. Giả nhân vương do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Ngươi đúng là quá ngây thơ, vì bệ hạ nhà ta này, không thể dùng ngươi. Bá gia, ngài không phải hoàng đế, cho nên ngài khả năng không biết lòng dạ hoàng đế, rốt cuộc cỡ nào rộng lớn. Không giống, không giống, đại yến ta và càn quốc. Sở quốc cũng với tấn quốc không giống. Người tan bị sở quốc trấn áp, người tấn trục xuất giả nhân ngươi, kỳ thực đã đánh đuổi giả nhân các ngươi, cho dù cục diện ba nhà phân tấn, một nhà cũng có thể đè giả nhân các ngươi lên đánh. Nhưng đại yến ta không giống, uy hiếp từ hoang mạc vẫn tồn tại, không ai sẽ thả lỏng cảnh giác. Đối với yến quốc mà nói, căn bản lập quốc kỳ thực chính là hạ và di không cùng tồn tại. Mấy trăm năm qua, chính là vì điều này mới có thể gánh vác thời điểm mang tộc toàn thịnh, bây giờ càng dùng điều này như cương lĩnh chiếm đoạt những quốc gia khác. Đối với lãnh tụ mà nói, hắn chấp chính cương lĩnh, kỳ thực lớn hơn cả tính mạng của hắn. Yến Hoàng có dám dùng giả nhân vương không? Đáp án khẳng định là dám. Nhưng vấn đề là, dùng giả nhân vương, hắn quá thiệt thòi. Giả nhân vương bỗng nhiên, ha ha, nở nụ cười, nói, kỳ thực, bá gia, những đạo lý này, ta cũng hiểu. Thánh tộc ta, nói giả nhân. Chương 724, cao thủ, giả nhân ta bị người tấn trục xuất ra khỏi cố thổ, ở cánh đồng tuyết chịu khổ mấy trăm năm, kỳ thực giả nhân ta đã sớm thần phục, cũng đồng ý bị thần phục rồi. Trong chúng ta, rất nhiều người đi học tập tiếng Hạ, chúng ta muốn cùng người Tấn làm ăn, muốn người Tấn hòa giải, thậm chí muốn hòa vào với người Tấn. Chúng ta đang cố gắng thay đổi bản thân, chúng ta làm hết sức để bản thân đi học tập và vận dụng quy củ của người Tấn, chúng ta mong dùng phương thức này để người Tấn có thể giảm ngăn cách đối với chúng ta. Giả nhân Vương dừng một chút, nói tiếp, mấy trăm năm qua. Giả nhân ta cũng không thiếu người có ánh mắt lâu dài, bọn họ tiếp thu sắc phong từ Tấn quốc, thậm chí bọn họ vẫn kiên trì thúc đẩy những việc này. Bọn họ cho rằng, làm sẽ có một ngày, sau khi chúng ta triệt để quen thuộc tất cả của người Tấn sẽ chấp nhận chúng ta. Chúng ta đã không đòi hỏi trục xuất người Tấn, đoạt lại cố thổ, chúng ta chỉ hy vọng, bọn họ có thể thừa nhận chúng ta. Giả nhân Vương bắt đầu rưng rưng, nghẹn lời nói, nhưng sau đó sự thực chứng minh, những vị tiên hiền giả nhân này đều sai rồi. Bất luận giả nhân chúng ta cố gắng thế nào, bất luận chúng ta làm sao khúm núm, bất luận chúng ta làm sao đáp ứng yêu cầu của người Tấn, bất luận chúng ta làm thế nào biến bản thân thành dáng vẻ người Tấn vẫn sẽ không chấp nhận chúng ta. Lúc nói tới chỗ này, giả nhân Vương đưa tay chỉ mặt cũng thân thể của hắn. Màu da, dung mạo trên người giả nhân chúng ta, có quá nhiều điểm không giống người Tấn, hạ nhân các ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đã kính dâng ra hết thảy thành ý, ngươi cho rằng ngươi đã vứt bỏ bản thân. Nhưng khi ngươi thất vả đẩy ra tất cả trở ngại, đến cuối cùng, ngươi lại rất sửng sốt, rất dở khóc dở cười, thậm chí rất tuyệt vọng phát hiện. Giả nhân Vương cười khóc. Nói, màu da, dung mạo mới là trở ngại cuối cùng để ngươi hòa vào bọn họ. Tất cả nỗ lực trước của ngươi đều bị màu da cản trở, mà đã bị ngươi cố ý bố trí che lấp. Nghe đến mấy câu này, Trịnh Phàm thật có chút cảm động. Bọn họ cho ngươi rất nhiều lý do, ngươi cũng đi làm hết sức xóa tan những lý do này. Đến cuối cùng, ngươi rõ ràng phát hiện, những lý do kia đều là giả, sau khi các ngươi xóa tan những lý do kia, mới chính thức nhìn rõ ràng, lý do căn bản nhất chính là kỳ thị chủng tộc. Cho nên ta khởi binh, ta muốn đánh nát tất cả những thứ này, bởi ta biết, chúng ta, không có đường lui. Lúc nói tới chỗ này, mắt của giả nhân Vương bắt đầu ửng hồng. Hắn nhìn chằm chằm Trịnh Phàm, tiếp tục nói, nhưng ta cũng không phải cảm thấy triệt để hết hy vọng, bởi ta có thể nghe hiểu được mang ngữ, cho nên ta biết trong quân đội bá gia ngài, mang tộc được tôn trọng, cho nên ta cảm thấy. Trịnh Phàm lập tức giơ tay lên. Xin lỗi, ta dùng mang tộc, là bởi gần trăm năm qua, mang tộc không làm ra chuyện gì. Gần trăm năm qua, mang tộc vẫn đang bị bắt nạt hoặc đang trên đường bị bắt nạt. Nhưng giả nhân không giống, giả nhân vừa mới gây hại nửa non Tấn địa. Dùng mang tộc, trên dưới Yến quốc sẽ không có cái gì bài xích. Ngược lại sẽ cảm thấy kiêu ngạo, đối thủ cũ năm đó của chúng ta, hiện tại chỉ có thể làm cẩu cho chúng ta. Dùng giả nhân. Ha ha. Trịnh Phàm hắn không đỡ nổi rồi. Trịnh Phàm xoa xoa mi tâm, nói, chúng ta nói mấy lời thực tế đi, ngươi nghĩ nhiều hơn nữa, tranh thủ thuyết phục ta. Bằng không bữa cơm này ngươi vừa ăn, sẽ biến thành cơm tử tù. Giả nhân Vương rất trịnh trọng gật gật đầu, như đang suy tư. Trịnh Phàm dành cho hắn đầy đủ thời gian, trong khoảng thời gian tứ nương không ở đây, thời gian của Trịnh bá gia. Không đáng giá. Bá gia, ta có thể giúp ngài nuôi khấu tự trọng, có thể giúp ngươi hấp thụ sức mạnh của giả nhân. Có thể giúp ngài thu được lao dịch giả nhân cuồn cuộn không ngừng, có thể làm cho cánh đồng tuyết bổ khuyết tuyết hải quan của ngài. Thế này. Nhiều như vậy rồi. Ngược lại vẫn tính có chút thành ý ta. Ta muốn sống, bởi chỉ có sống sót, mới có hy vọng, chỉ cần ta còn sống sót, ta mới có cơ hội đông sơn tái khởi, riêng đạo lý này, ta đã hiểu từ nhỏ. Trịnh Phàm gật gật đầu, lại lắc đầu. Kỳ thực để ngươi sống sót, cũng là một hành động không chịu trách nhiệm đối với an toàn của bản thân ta. Ngài có thể giam cầm ta, nhốt ta bên trong lồng sắt. Ta sẽ nói cho ngài những điều ngài cần biết. Ta giúp ngài bày mưu tính kế đối với cánh đồng tuyết. Đương nhiên, nếu ngài có chuyện gì khác, cũng có thể nói với ta. Giả nhân Vương cười nói tiếp, trung thành. Coi như ta nói ta muốn cho ngài, có lẽ ngài cũng không cần. Nhưng trí tuệ của ta, kinh nghiệm của ta, có thể vô điều kiện cung cấp ngài sử dụng. Ngươi có mưu đồ gì? Có thể bị giam cầm, chí ít mang ý nghĩa, ta có thể sống. Nhưng giam cầm, ngược lại chính là một loại tuyệt vọng càng sâu. Ta có hy vọng. Nói xong, giả nhân vương rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này mắt của Tiết Tam híp lại, đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng giả nhân vương vẫn chưa có dị động gì khác. Mà hướng về phía Trịnh Phàm quỳ sát, bá gia, ta có thể chờ, ta cũng đồng ý đi thử nghiệm chờ, bá gia, ngài và người yến khác không giống, thật không giống. Chờ. Chờ cái gì? Ngài đi con đường này, không thể thuận buồm xuôi gió, cho nên ta có thể chờ, đợi có một ngày, khi ngài cần một nhánh kỵ binh giả nhân giúp ngài trợ chiến, chờ ngài, tự tay thả ta ra khỏi bên trong lao tù. Giả nhân vương dừng lại lấy sức, trầm giọng nói, ta đánh cược ngài, sẽ tạo phản. Ta đánh cược ngài, sẽ tạo phản. Ta đánh cược ngài và yến quốc này trong một ngày nào đó, sẽ cắt rời. Đến lúc đó, khi ngài cần tất cả sức mạnh trong tay để đối ứng cục diện, ngài sẽ nghĩ tới chó con bên trong lao tù này. Đây chính là hy vọng của ta. Ngươi đi đường này, không phải nói vấn đề ngươi có muốn trung thành hay không, bởi ban đầu ngươi đã không muốn làm trung thần thuần khiết gì rồi, bằng không ngươi phí hết tâm tư làm ra nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ chỉ cởi quần đánh rắm cho vui sao? Đùng. Đùng đùng. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng đùng. Trịnh Phàm bắt đầu vỗ tay, ban đầu hơi chậm, sau đó chậm rãi đập nhanh hơn. Hiện tại chỉ có thể nói bởi bản thân không có văn hóa, trong lòng gọi vài tiếng, trâu bò. Giỏi, giỏi thật. Tên giả nhân dáng người hơi thấp này. Bởi khuôn mặt có vết thương kinh khủng mà dữ tợn. Đã đem năng lực đầu độc lòng người, sử dụng đến cực hạn. Lúc trước hắn thực sự động tâm rồi. Không. Phải nói hiện tại hắn. Kỳ thực cũng động tâm rồi. Chỉ có điều, bởi bên người Trịnh Bá Gia vẫn luôn có bảy tên, liếm cẩu, hơn nữa từ lúc xuất đạo đến nay, vẫn cùng cao thủ, so chiêu, mà còn có Tiểu Lục Tử, tên đồng đội heo ăn ngàn tầng bánh này, vừa hợp tác vừa cảnh giác. Cho nên, vào lúc này, Trịnh Bá Gia đang nằm trong khoảng thời gian, giai đoạn ôn hòa nhất. Ngươi cho rằng từ lúc bắt đầu ăn cơm, ngươi vẫn đang tìm lý do giết hắn. Kỳ thực. Hắn đang cố ý vòng quanh ngươi, cuối cùng tương kế tựu kế. Trước khi lên bàn cơm này, người ta đã định cho bản thân một mục tiêu, đó chính là phải sống sót, không thể bị giết. Hiện tại, hắn thành công rồi. Cao thủ, đây thực sự là cao thủ. Chương 725, trong tay ta. Cùng là kẻ am hiểu, lòng người. Trịnh Bá Gia quả đoán nhận rõ đẳng cấp của người ta, khẳng định trên hắn. Tiếc nuối duy nhất chính là, giả nhân vương đụng phải Điền Vô Kính. Đứng lên đi, trên đất hơi lạnh. Trịnh Phàm nói. Giả nhân vương lập tức đứng dậy, lộ ra khuôn mặt tươi cười hàm hậu đối với Trịnh Phàm. Phiền lực sau lưng Trịnh Phàm, biểu tình có chút hậm hực, bởi hắn nhìn biểu tình lúc này của giả nhân vương, lại cảm giác giống bản thân đang soi gương. Cho nên, hiện tại phiền lực rất muốn chém hắn. Sau đó, phiền lực thả ra sát khí. Lúc này giả nhân vương hơi co rụt cổ lại. Thu hồi khuôn mặt tươi cười, ngồi trở lại cái ghế. Ngươi thắng cược, ta thực sự không nỡ lòng bỏ giết ngươi. Đa tạ bá gia. Không giết ngươi, bởi cảm thấy giết ngươi, thế giới này sẽ trở nên vô vị một ít. Trên đời này, thiếu một người thú vị, chẳng phải thế giới này sẽ mất đi mấy phần đặc sắc. Lòng dạ của bá gia, thật khiến chó con khâm phục. Trịnh Phàm nở nụ cười. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, như vậy đi, ta trước tiên nhốt ngươi lại, chờ thêm một thời gian nữa, chúng ta lại tâm sự tiếp. Ngươi cho rằng ngươi qua ải rồi. Cần biết, bên trong bảy vị ma vương, người am hiểu nhất phỏng đoán lòng người chơi đùa ám chiêu nhất. Chính là người mù. Người khác còn không ở nơi này đây. Chờ người mù đến rồi. Trịnh Phàm có thể tham khảo cái nhìn của người mù bắt. Nếu người mù nói muốn giết vậy Trịnh Bá Gia cũng không cần nhiều lời, chém xong việc, sau khi chém xong, lại phái người lén lút thông báo một tiếng cho Tĩnh Nam Hầu biết. Nếu như người mù nói, không có chuyện gì, dưới tiền đề ta có thể khống chế nguy hiểm, vui đùa với hắn một chút, vậy được, ta vui đùa một chút. Ai, cảm giác thủ hạ là bảy tên ma vương này, sẽ ổn định như vậy, mọi việc đều có một chuyên gia tư vấn cho ngươi. Áp giải xuống đi, A Lực. Phiền lực đi tới, giả nhân vương chưa kịp hành lễ cáo biệt Trịnh Phàm, đã bị phiền lực nhấc lên, mang đi rồi. Tam Nhi, lần này khổ cực ngươi trông coi hắn một hồi. Ta đã rõ, chủ thượng. Người này không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, nhất định phải nghiêm ngặt trông giữ. Có điều chuyện này giao cho Tiết Tam, Trịnh Phàm có thể yên tâm. Cũng không cần trông giữ quá lâu, hắn không phải muốn sống sót bị giam cầm sao, chờ sau khi đám người tứ nương dọn nhà tới đây, cho hắn chung nhà với Sa Thác Khuyết Thạch đi. Khá kha kha. Tiết Tam bận biểu nịnh hót nói, chủ thượng, Cao Minh, Cao Minh. Trịnh Phàm cười cợt. Đứng dậy, đi ra ngoài, chuẩn bị hoạt động một chút. Sau khi bị giả nhân vương kia quạt gió thổi lửa, Trịnh Bá Gia cảm giác kích động, bản thân hận không thể khởi binh lập quốc. Không được không được. Phải đi ra để gió lạnh thổi bản thân yên tĩnh hơn một chút. Lung tung không có mục đích đi trong thành, không đi được bao xa, bởi hiện tại địa phương đáng giá để hắn đi dạo, cũng không được mấy cái. Cho nên, thuận thế tiến vào một khu nhà nhỏ, bên trong chính là nơi ở của Kiếm Thánh. Ra hiệu người hầu hạ bên trong rời đi, lúc Trịnh Phàm bước vào nhà, đã thấy Kiếm Thánh dựa lưng nằm trên giường. Sau lưng có cái chăn gấp lại. Khí sắc của ngài, ngược lại càng ngày càng tốt rồi. Trịnh Phàm thuận tay kéo qua một băng ghế, ngồi xuống bên giường. Nàng gửi thư rồi. Hả? Nha. Trịnh Phàm rõ ràng, ánh mắt nhìn tới, xác thực phát hiện ở trên giường, có một phong thư. A Minh trở về thông báo dọn nhà, mang về danh sách hy sinh và ban thưởng, cũng mang về không ít thư của binh sĩ gửi về nhà. Kỳ thực, ban đầu binh sĩ đều viết thư, nhưng chiến hậu, có chút di thư đã biến thành thư nhà, mà đã có ít người, thật sự biến thành di thư rồi. Sau đó, rất nhanh, Thịnh Lạc Thành bên kia vừa đang bận công việc dọn nhà. Vừa lại thông qua khoái mã, đem thư nhà bên này truyền tới. Ở niên đại này, một phong thư nhà, đối với binh sĩ đóng giữ bên ngoài mà nói, thực sự quá quan trọng rồi. Kiếm Thánh cũng thu được một phong thư nhà, mà ai gửi lại đây, có lẽ không cần đoán. Kiếm Thánh thở dài. Trịnh Bá Gia lại nói thẳng, đừng giả bộ. Trên mặt Kiếm Thánh nhất thời lúng túng. Ngài muốn cười thì cứ việc cười đi, hài lòng thì hài lòng đi. Ngài biết sử dụng kiếm, nhưng luận bản lĩnh lừa gạt cẩu đi vào ăn thức ăn cho chó, ngài còn kém nhiều. Làm sao, còn muốn trước tiên để ta hiểu lầm, an ủi ngươi một hồi, sau đó ngươi lại nói cho ta chân tướng. Sau đó sẽ nhìn kinh ngạc ta, cười ha ha. Hắc hắc. Ta sẽ không cho ngươi thu được cơ hội thoải mái như vậy. Ha ha ha. Ha ha khặc khặc khặc. Kiếm Thánh cười cười ho khan lên. Trịnh Phàm đi tới vừa giúp Kiếm Thánh đập phía sau lưng vừa nói, ngài chậm một chút. Kiếm Thánh có chút bất mãn nói, cười đi, ta không vui vẻ như trong tưởng tượng rồi. Ồ, cái này do ta không đúng, bồi tội cho ngài. Sau khi đem Kiếm Thánh một lần nữa sắp xếp cẩn thận, Trịnh Phàm chỉ phong thư, nói, phía trên viết cái gì? Ta nói rồi ta không muốn thử thách lòng người, ngươi đã đáp ứng ta. Trịnh Phàm khẽ cau mày. Mở ra tay, rất oan uổng nói, ta thật sự không hề làm gì cả. Nhưng nàng chưa lấy được tiền quân công được đổi từ 1000 thủ cấp của ta. Đây là một số tiền khổng lồ. Hơn nữa Kiếm Thánh không muốn tính ra quân công thăng quan, tất cả đều đổi thành bạc. Có thể nói một khoản tiền lớn kia, đủ để đánh động phương tâm của rất nhiều nữ nhân. Không phải ta làm. Sau khi Kiếm Thánh nghe thấy đáp án này, suy nghĩ một chút, tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, nói, vậy hẳn do đồ đệ ta làm. Kiếm Tỳ làm. Cũng chỉ có nàng lưu lại Thịnh Lạc Thành, mới có năng lực đi làm cái này. Ồ, có phải là nàng hay không cũng không đáng kể. Nói không muốn thử thách lòng người chính là ngươi, nhưng sau khi thử thách ra kết quả bản thân muốn, người thoải mái cũng là ngươi, đúng không? Kiếm Thánh có chút không tình nguyện gật gật đầu. Lời nói này của Trịnh Phàm khiến hắn thật không cách nào phản bác. Hắn mở miệng nói, nàng nói, ta và nàng đã ăn cơm xong, chuyện này xem như đã định, coi như ta bại liệt trên giường một đời, nàng cũng hầu hạ ta một đời. Hài lòng không? Hài lòng. Cảm động không? Cảm động. Ai, ta thật thật hâm mộ ngươi. Kiếm Thánh nghe được câu này, biểu tình trên mặt lỏng lẻo đi. Hô. Thoải mái rồi. Trịnh Phàm có chút buồn cười. Vì nàng, ta sẽ cố gắng để bản thân sớm có ngày đứng lên. Sức mạnh của ái tình. Ta thật sự cảm ơn chị dâu tốt kia. Sau khi nàng đến rồi, ngươi cái gì cũng không được làm, còn phải giấu. áo cơm nơi ở, ngươi cần giúp đỡ, được, không thành vấn đề. Đây là muốn hưởng thụ cảm giác gia đình ấm áp tốt đẹp, không muốn dùng khoản tiền kết sù và thân phận, kinh hãi nàng. Ai bảo ngài là kiếm thánh đây? Ai bảo lão tử còn có hy vọng đối với ngài đây? Ngài muốn lập dị? Ta giúp ngài. Sau một lát, Trịnh Phàm mở miệng nói, giả nhân vương, ở trong tay ta rồi. Chương 726, đi gặp Tĩnh Nam Vương. Nếu không có người mù tứ nương bọn họ mang theo đại đội Thịnh Lạc Thành trên đường di chuyển đến đây, có thể tạo ra một chút hy vọng, bằng không Tuyết Hải Quan nơi này thật sự là một mảnh tiêu điều. Theo lý thuyết, vị trí Tuyết Hải Quan vô cùng quan trọng, bản thân Trịnh Phàm là dòng chính, tự nhiên ngay lập tức được hồi huyết mới đúng, nhưng hiện tại vẫn chưa có loại đãi ngộ này. Tiết Tam và Lương Trình ngầm tính qua. Dứt bỏ loại khả năng không tồn tại chủ thượng bọn hắn bỗng nhiên bị thất sủng hoặc Tĩnh Nam Vương trực tiếp di tình biệt luyến. Vậy cái này tự nhiên có ý rồi. Tiết Tam cảm thấy trên đường đại hoàng tử về Yến Kinh, theo lý thuyết nên đi cầu kiến Tĩnh Nam Vương, bẩm báo chuyện dẫn mang binh vào Tuyết Hải Quan lấy di chế di. Cho nên, biết sau đó không lâu Tuyết Hải Quan sẽ có gần một vạn kỵ binh mang tộc tới trú, Tĩnh Nam Vương dĩ nhiên sẽ không đi phân phối lượng binh sĩ quý giá trước mắt cho Tuyết Hải Quan nữa. Mà một vạn mang binh, không chia rẽ, trực tiếp cho một người dùng, điều này không thể nghi ngờ là thứ thượng vị giả không thích nhìn thấy, không nhất định không tin được Trịnh Phàm, mà cảm thấy nếu một vạn người này còn toàn cần toàn đuôi cùng nhau. Có thể sẽ không thích hợp thống ngự. Nếu lúc này cho Tuyết Hải Quan tăng thêm lính, chờ đến thời điểm một vạn mang binh đi vào, có thể sẽ bị suy giảm. Cho nên thả một nơi quan trọng như vậy không bổ sung binh mã. Vốn để làm nền sau đó hoàn toàn đóng gói mang binh, để triều đình không có lựa chọn khác, chỉ có thể vì đại cục suy nghĩ, mạnh mẽ chấp nhận sắp xếp này. Lương Trình nghĩ càng sâu hơn một ít, bởi muốn tiêu hóa mang binh tốt, từ trên góc độ tẩy não mà nói, mang binh xác thực so với người Yến và người Tấn càng dễ dàng đi điều khiển hơn. Mà lúc này bổ binh, phải mấy quân đầu lĩnh lại đây. Trái lại không thích hợp để sau này Tuyết Hải Quan chỉnh hợp. Chủ thượng đã nói, những lời lúc trước Tĩnh Nam Vương ở Tuyết Hải Quan đã nói kia, như tay lấy tay giảng dạy chủ thượng làm sao trở thành quân phiệt. Vì Tuyết Hải Quan có thể ổn định, vào lúc này đương nhiên sẽ không cho hạt cát hạng sạn dính líu bên trong. Nói chung, kết luận cuối cùng vẫn rất đơn giản, đó chính là chờ xem. Tiểu hầu gia, nhà không, hiện tại là tiểu vương gia còn đang nằm trong tay đám người Trịnh Phàm, Tĩnh Nam Vương tự nhiên không thể cắt tiền sữa bột và tiền nuôi nấng. Từ khi gặp mặt giả nhân vương, Trịnh Phàm đã giam giữ giả nhân vương lại, mỗi ngày sớm muộn đều để Tam Nhi phụ trách đưa cơm, không cho hắn tiếp xúc bất luận người nào. Trịnh bá gia tiếp tục trải qua tháng ngày phú quý không phận sự, buổi sáng luyện đao, buổi chiều cưỡi ngựa, khắp nơi linh lợi công, đồng thời tính toán tháng ngày nào đám người tứ nương mới có thể lại đây. Mắt thấy mùa đông sắp đến phần cuối, bước chân mùa xuân đã sắp tới, trái tim của Trịnh tướng quân cũng bắt đầu từ từ xao động lên. Cũng trong một ngày này, một người đưa tin trong quân đội tới đây, trong thư hỏi chính là, con tỳ hưu gửi nuôi bên ngoài thành Vĩnh Đô. Trịnh bá gia rốt cuộc khi nào dự định thu hồi? Đêm đó, Trịnh tướng quân không nói hai lời, trực tiếp phủ thêm giáp trụ, cưỡi ngựa, mang theo 100 kỵ binh hộ vệ từ Tuyết Hải Quan rời đi, đi thẳng đến Vĩnh Đô. Nguyên bản, Trịnh Phàm dự định để lúc đám người tứ nương di chuyển qua Vĩnh Đô, tiện thể mang con tỳ hưu kia tới. Mà quan trọng nhất chính là, bất luận ký gửi bao lâu, lấy thân phận bây giờ của Trịnh bá gia, cũng không thể có người đuổi theo hắn hỏi cái gì phí chăn nuôi, sợ hắn quỵt nợ hay gì. Trịnh bá gia rốt cuộc là người từ cơ sở bò lên trên, cho nên tự nhiên rõ ràng bên trong có ý gì. Khả năng chính là Tĩnh Nam Vương hỏi một hồi, hỏi tên tiểu tử kia một chút, lúc nào hắn tới lấy con tỳ hưu kia. Sau đó người phía dưới theo mệnh lệnh Tĩnh Nam Vương, phái người đưa tin ra. Cái này còn một tầng ý khác, chính là vào lúc này để hắn đi. Không phát quân lệnh bởi, bây giờ Trịnh Phàm thân là tổng binh Tuyết Hải Quan, dưới tiền đệ không có đại chiến và nhu cầu xuất binh, tự ý thoát ly cương vị chạy lung tung, cái này không thích hợp. Cái này cũng bởi thân phận và địa vị Trịnh bá gia còn không triệt để sáng tỏ, đợi sau này Tuyết Hải Quan thật sự được kinh doanh lên, nhân khẩu dồi dào. Vũ khí đầy đủ, nếu Trịnh bá gia liên tục trong 3-4 ngày không lộ diện trong thành, khả năng một đống tình báo sẽ lan truyền đến tai mắt của rất nhiều vị đại nhân vật. Trịnh Phàm ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Phiên trấn một phương, đại tướng thống binh địa phương, hành vi bản thân rất dễ gây ra phản ứng dây chuyền, đồng thời liên lụy đến rất nhiều mặt. Đương nhiên, đó chỉ là tình huống có thể xuất hiện sau này, hiện tại vẫn chưa đến mức đó. Quả thật, coi như Tĩnh Nam Vương trực tiếp phát quân lệnh, cũng không ai sẽ nói hắn không phải, Trịnh Phàm cũng phải theo quy củ lại đây. Nhưng hắn tin tưởng, lấy trình độ của Trịnh Phàm, hắn có thể nghe hiểu được ý, cũng lười tiêu tốn quá nhiều tâm tư ở phía trên một chút việc nhỏ không đáng kể. Trịnh Bá Gia đến rồi, lặng lẽ đến rồi. Hắn dự định trước tiên gặp gỡ Tĩnh Nam Vương. Rốt cuộc lão thủ trưởng vừa mới phong vương, hắn vẫn còn chưa tới chúc mừng đây. Tuy rằng Trịnh Bá Gia cũng rõ ràng, Điền Vô Kính kỳ thực căn bản không để ý cái gì Tĩnh Nam Vương. Bởi trước khi Điền Gia bị diệt môn, già trẻ toàn gia kỳ thực đều cưỡng ép triều đình, cưỡng ép bệ hạ, phong vương cho Điền Vô Kính. Một ngày kia Điền Gia tụ hội. Nói vì hoàng hậu thăm viếng đang hoan hô, kỳ thực vì Điền Thị có thể tăng thêm một bước mà cảm thấy vui sướng và vinh quang. Tĩnh Nam Vương có phải thế tập võng thế hay không, lúc này đối với Điền Vô Kính mà nói, có ý nghĩa gì? Chờ sau khi gặp Tĩnh Nam Vương, Trịnh Phàm dự định ở ngay đây chờ tứ nương bọn họ lại đây, sau đó cùng bọn họ đồng thời trở về. Nói thật, có Lương Trình tọa trấn Tuyết Hải Quan, hắn vẫn không lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Từ phía đông đi Vĩnh Đô, nhất định phải qua Vọng Giang, đồng thời cũng sẽ đi qua Ngọc Bàn Thành. Trịnh Phàm nhìn thấy đem Ngọc Bàn Thành vây bằng tường thành. Tường thành không cao lắm, nhưng cũng đủ dùng, phương thức này có thể hoàn toàn vây chết sở quân trong thành, mang đến song trọng áp lực đối với thân thể và tinh thần bọn họ. Trấn Nam Quan kỳ thực vẫn nằm trong tay người sở, sau lần trước Điền Vô Kính đánh tới Tuyết Hải Quan, vẫn chưa bắt phạt cánh đồng tuyết, cũng bởi chỗ giao giới nguyên bản giữa Tấn Quốc và Sở Quốc, cũng chính là tòa cửa ải năm đó Tư Đồ Lôi dựng lên danh vọng, bị sở quân thừa dịp thành quốc đại loạn nắm giữ rồi. Trong khoảng thời gian này bổ sung lính và cấp tốc để tướng lĩnh người Tấn làm chủ phụ quân, kỳ thực sớm tích trữ sức mạnh một chút. Nếu người sở dám lên phía Bắc cứu viện Ngọc Bàn Thành mà nói, vậy thì lại so chiêu với người sở trên vùng hoang dã. Chương 727, Minh Ước. Hiện tại, xem quốc nội sở quốc đã ổn định đến trình độ nào, đồng thời cũng phải xem người sở bên kia có dũng khí vào lúc này phái ra quân đội, chém giết một phen đối với Thiết Kỵ Đại Yến vừa mới đại thắng trên vùng hoang dã. Không đi tấn công Trấn Nam Quan, cũng không phải giao ra quyền chủ động, mà coi như Trấn Nam Quan vẫn trong tay người sở, kẻ chiếm cứ ưu thế chủ động, kỳ thực vẫn là Yến quân. Quan trọng nhất chính là, được lợi từ việc hành giả nhân, tương đương với làm tốt, vườn không nhà trống, nếu sở quân muốn mạnh mẽ phát đại quân lên phía Bắc. Vậy đường tiếp tế lương thảo quân nhu tất nhiên phải kéo đến rất dài. Nói không chừng, lại xuất hiện kịch bản trăm năm trước sơ đại trấn Bắc Hầu đại phá quân càn. Theo Trịnh Phàm, người sở bên trong Ngọc Bàn Thành, hẳn rất thiếu lương thực, bởi ban đầu bọn họ cũng không ngờ rằng, giả nhân, đồng đội heo này, sẽ đem khu vực khống chế, vội vã không nhịn nổi, đốt thành đất trống. Đồng thời nguyên bản Tư Đồ Nghị phụ giúp người sở cướp đoạt lương thảo bị Trịnh Phàm giết. Mà toàn bộ lương thảo bị cướp đoạt chuẩn bị vận tải đến chỗ Nam Vọng Thành, cũng bị Trịnh Phàm không chút do dự đốt. Cho nên nói, trước đó Trịnh Phàm có thể lập xuống công đầu trong trận đại chiến kia, không chỉ đơn giản là tử thủ Tuyết Hải Quan như vậy. Bởi nhân số đội ngũ của Trịnh Phàm cũng không phải ít, rất nhanh sẽ có đồn kỵ Tĩnh Nam quân tới đây kiểm tra thân phận, lập tức dưới sự chỉ dẫn của đồn kỵ, Trịnh Phàm một thân một mình đi một bên Vọng Giang phía ngoài Ngọc Bàn Thành. Mãi cho đến hiện tại, Trịnh Phàm còn không rõ ràng lắm Điền Vô Kính gọi hắn tới làm gì, tuy rằng trên thực tế ta rất nhàn nhã, nhưng ta vẫn đang cố gắng đi tạo nên hình ảnh ta rất bận có được hay không. Soái trướng của Điền Vô Kính được đơn độc xây dựng một bên Tuyết Hải Quan. Đồng thời cũng không thiếu quan chức ra vào bên trong, đây không phải Vĩnh Đô, mà là Yến Quốc. Mặt khác, lúc Trịnh Phàm đi vào, còn nhìn thấy quan chức mặc quan phục không bình thường. Cái này không phải quan phục Đại Yến. Hình thức quan phục càn quốc, Trịnh Phàm cũng từng gặp, cho nên. Đây là sứ giả người sở phái tới. Trịnh Phàm nghe nói qua, Tĩnh Nam Vương từng hạ lệnh, bất luận sứ giả bên trong Ngọc Bàn Thành đi ra, lúc này chém giết, hoàn toàn không cho Ngọc Bàn Thành tí ti cơ hội lan truyền tin tức với ngoại giới. Cho nên, trước mắt những quan chức sở quốc này, hẳn không phải từ Ngọc Bàn Thành ra. mà từ Sở Quốc tới đây. Đang đàm phán sao? Lấy thân phận của Trịnh Phàm, ra vào nơi này tự nhiên không người ngăn cản, nhưng sau khi vào xem, lại phát hiện Tĩnh Nam Vương không ở trong này. Chờ ra khỏi soái trướng, hỏi đám thân binh, mới biết được Điền Vô Kính ở ngoài soái trướng, cuối cùng Trịnh Phàm đi ra bờ sông, tìm thấy Tĩnh Nam Vương mặc một thân mãn bào màu trắng. Mạc tướng tham kiến Tĩnh Nam Vương gia. Trịnh Phàm rất trịnh trọng hành lễ Tĩnh Nam Vương. Điền Vô Kính cúi người xuống, đem hai đặt trong nước sông rửa một chút, nói, biết ta gọi người đến có chuyện gì không? Ngạch. Việc tư. Coi như thế đi. Kinh hầu gia, không, vương gia, công khai. Gọi ngươi đến. Điền Vô Kính vẫy vẫy nước trong tay, không chút nào thương tiếc mà đưa tay tùy ý xoa xoa mãn bào, nói, ngắm phong cảnh. Trịnh Phàm. Vị tứ hoàng tử Sở Quốc kia lấy thân phận giám quốc nhiếp chính, không đăng cơ. Đúng thái tử điện hạ, căn cứ Sở Quốc bên kia truyền đến tình báo, đúng như vậy, sứ giả Sở Quốc sử dụng chiếu thư Sở Quốc, cũng dùng nhiếp chính vương đại sở, mà không phải hoàng đế đại sở. Thái tử nghe vậy, cười cợt, quay đầu nhìn về phía thượng thư bộ lễ Ninh Phương Thịnh bên cạnh, nói, Ninh lão, ngài cảm thấy vị tứ hoàng tử Sở Quốc kia rốt cuộc có ý gì? Rõ ràng đã đánh bại mấy vị hoàng tử đoạt vị. Đồng thời nhận được sự chống đỡ của mấy nhà đại quý tộc có trụ quốc, hắn một mực không thuận thế kế vị, mà cải phong bản thân là giám quốc. Kỳ thực, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ, trên chiến lược coi rẻ đối thủ, chiêu bài này từ xưa đến nay đều có. Càng khỏi nói bây giờ Đại Yến, tuy nói từng thất bại một lần trên Vọng Giang, nhưng cuối cùng vẫn lấy được thắng cục cuối cùng. Trong mấy năm vừa rồi, luân phiên đối ngoại đại thắng, đừng nói bách tính Đại Yến bành trướng niềm tự hào quốc gia, ngay cả những người đứng đầu triều đình, cũng mang khí độ tự tin hiển nhiên. Lúc nhận xét quan gia, đại thần và hoàng tử những quốc gia khác, tất nhiên sẽ mang đến một loại quán tính thượng vị giả từ trên nhìn xuống. Đương nhiên, nên làm sao phân tích vẫn phải phân tích, tự tin là tự tin, nhưng cũng không ngây thơ cho rằng đối phương là kẻ ngu si. Thái tử, lão thần thấy có lẽ Thanh Loan quân của Sở Quốc bị nhốt trong Ngọc Bàn Thành, sau khi thiết kỵ Đại Yến ta trụ xuất giả nhân, nhất thống tam tấn chi địa, làm vị tứ hoàng tử Sở Quốc kia mất đi thời cơ thông dong bố trí. Vị đại thần kia dừng một chút, tiếp tục phân tích, không kế vị mà trước tiên tự phong giám quốc. Nghĩ đến, hẳn muốn đoàn kết và chỉnh hợp các thế lực lớn trong quốc nội, trước tiên ứng đối áp lực từ Đại Yến ta. Thái tử gật gật đầu, hắn cũng suy nghĩ như vậy. Thả vị hoàng đế kia xuống, không vội tới ngồi lên, không muốn sao? Khẳng định không phải. Thân là thái tử một quốc gia, hắn so với ai đều rõ ràng sức hấp dẫn của tấm lòng ý kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Lúc này, hộ bộ thượng thư từ Quảng Hoài mở miệng nói, kỳ thực, không vội vã kế vị, nghĩ cũng bởi tốc độ tiến quân và chiến quả của Yến quân chúng ta, vượt qua sự tưởng tượng ban đầu của hắn. Thái tử Ninh lão, trước mắt chúng ta vẫn phải đem những quốc thư và chi tiết nhỏ của điều ước này sớm quyết định cho thỏa đáng. Quốc thư do Sở Quốc đưa tới. Không quản vị tứ hoàng tử kia là Sở Hoàng hay Nhiếp Chính Vương, hắn không thể bỏ mặc 40.000 Thanh Loan quân ở trong Ngọc Bàn Thành chịu chết đói. Nhưng hiển nhiên, vị kia không có ý định phái ra đại quân viễn chinh một lần nữa, mà hy vọng lấy phương thức hòa đàm, cầu một chút thể diện thu đuôi. Sở Quốc mở ra điều kiện, không thể nói không phong phú, đầu tiên trấn Nam Quan nguyên bản trong tay Tư Đồ Gia sẽ trả về Yến Quốc. Đồng thời Sở Quốc sẽ thừa nhận sự thống trị của Đại Yến đối với tam tấn chi địa trên mặt pháp lý. Đây là hai cái trước. Đây là câu trả lời đối với chiến tranh lần trước. Sau đó, còn có hai cái. Một là, Yến Sở hai nước ký kết minh ước. Nhiếp Chính Vương Sở Quốc trong quốc thư hồi ức năm đó Cơ Gia và Hùng Gia một người là Yến Hầu một người là Sở Hầu, đều phụng mệnh thiên tử Đại Hạ mở rộng đất đai biên giới, vốn là người một nhà. Cho nên, từ đó về sau, song phương giúp nhau trông coi, lúc Yến quốc gặp phải man tộc uy hiếp, Sở quốc sẽ trợ giúp, lúc Sở quốc gặp phải người Tang uy hiếp, Yến quốc sẽ trợ giúp. Chương 728, từ Quảng Hoài. Đây là một câu phí lời. Không nói trăm năm qua, Đại Yến đánh man tộc đến mức hoàn toàn phát sợ. Nói người Tang bên kia Sở Quốc đã bị người Sở trục xuất đến vùng sơn cùng ác thủy, đánh giá sắp diệt tộc rồi. Song phương đều không có kẻ địch rồi, còn cùng nhau trông coi cái gì? Nói thật ngày nào đó người Tang bỗng nhiên quật khởi, Mang tộc cũng quật khởi, một cái ở cực Tây Đại Yến, một cái ở cực Nam Sở Quốc, có thể tới giúp lẫn nhau kịp sao? Đương nhiên, người Yến biết đây phí lời, người Sở khẳng định cũng biết, cho nên dựa theo phương thức ngoại giao. Sau những câu phí lời này, nhất định sẽ tới điểm quan trọng. Đó chính là điều thứ hai, Yến Sở trở thành huynh đệ quốc gia. Bởi nhiếp chính vương Sở Quốc còn chưa kế vị, cho nên muốn tiên hoàng Sở Quốc đã mất từ lâu trở thành huynh đệ với Yến Hoàng, ai lớn ai bé, dựa vào tuổi tác hay quốc lựa đều không đáng kể, trực tiếp nhảy qua phần tranh luận này, ngược lại nhiếp chính vương Sở Quốc có thể nhận Yến Hoàng là thúc phụ. Đây là bốn điều chính. Phía dưới còn một đống chi tiết vụn vặt nhỏ. Tỷ như, Sở Quốc bồi thường Yến Quốc lương thực, tiền tài vân vân, sợ Yến Quốc phẫn nộ. Mà đồng ý phỏng theo Càn Quốc lúc trước, hàng năm trình thuế má đối với Yến Quốc. Sứ giả Sở Quốc, họ Cảnh gọi là Cảnh Dương, chính là người đại quý tộc Cảnh Thị Sở Quốc, đồng thời là thân tín, nhiếp chính vương Sở Quốc, hiệp ước lần này hoàn toàn do hắn đại biểu ý chí của nhiếp chính vương Sở Quốc đến hiệp đàm. Căn cứ nguyên tắc ngang nhau, một người do cháu Vu Bù Nhìn phái tới, tự nhiên phải giao cho đời dưới đi xử lý, cho nên Yến Hoàng đem chuyện này giao cho Thái tử. Do Thái tử phụ trách xuất quan chức tiến hành hiệp đàm, để Yến Quốc thu được kết quả tốt nhất. Thân là hộ bộ thượng thư. Từ Quảng Hoài rất coi trọng đối với lần hòa đàm này, Yến Quốc cần nghỉ ngơi lấy sức, cùng dân bắt đầu lại, nếu có thể đạt thành minh ước đối với Sở Quốc, không quản minh ước này có hữu hiệu hay không, chí ít có thể duy trì thời gian 5 năm hòa bình chứ. Nếu 5 năm không đánh trận mà nói, Yến Quốc có thể phát triển tiến thêm một bước, tấn địa cũng có thể khôi phục một ít nguyên khí, phương diện tiền lương cũng có thể thông dong hơn. Thái tử cầm công văn trong tay để xuống, đưa tay xoa xoa mi tâm, nói, Mao đại nhân, ngài cảm thấy, cuộc chiến này, Đại Yến ta còn có thể tiếp tục đánh sao? Tuy nói Sở Quốc đưa ra điều kiện rất phong phú. Nhưng như vậy để gần 4 vạn Thanh Loan quân kia trở về, không nói do khả năng này gợi ra một loạt vấn đề, chỉ đơn thuần đứng trên góc độ yêu ghét, đều cảm thấy người ta không thấy vui sướng. Binh bộ thượng thư Mao Minh Tài đứng dậy hồi bẩm nói, bẩm thái tử, Tĩnh Nam Vương quản hạt binh mã tam tấn, kỳ thực đã làm tốt chuẩn bị toàn diện khai chiến đối với Sở Quốc, nhưng... Thái tử gật gù, nói, có thể không đánh, tốt nhất vẫn không nên đánh, phải không? Ý thần đúng như vậy, tướng sĩ kiệt sức, nếu một trận này đánh tiếp nữa, đối với đất nước, đối với quân đội, chính là một loại giày vò. Tĩnh Nam Vương dụng binh, từ trước đến giờ chú ý bất động như núi, động như sấm sét nổ lên. Bây giờ, bày ra loại tư thế đi lấy thế đè người kỳ thực không phải là phong cách dụng binh của Tĩnh Nam Vương, nghĩ đến đây, hẳn Tĩnh Nam Vương cũng rõ ràng, ngừng lại tại đây mới là kết cục có lợi nhất đối với Đại Yến ta. Ta biết rồi, Ninh Lão, quy cách quốc thư và một ít chuyện khác, vẫn cần ngài quan tâm hơn một chút, đừng để xảy ra sơ suất gì trên lễ pháp, mặc dù lệnh Hồng Lư thông báo chuyên sứ Càn Quốc, nhắc bọn họ thiếu tiền gần 3 năm rồi. Nói xong, Thái tử vừa nhìn về phía hộ bộ thượng thư Từ Quảng Hoài. Vừa nói, Càn Quốc không chỉ cần bổ túc số tiền khất nợ 3 năm trước, chỉ ít không được thấp hơn người Sở. Hai việc này, cần đồng thời làm đi. Chúng thần lĩnh mệnh. Chúng thần lĩnh mệnh. Trước khi Tam Quốc đại chiến mở ra, kỳ thực trên đường biên giới song phương Yến Càn rất căng thẳng, cho nên tiền thuế một năm này, Càn Quốc không đưa tới, lại sau khi chiến sự khai hỏa, Yến quân đánh vào Càn Quốc. Càn Quốc chật vật ứng đối, sau lần đó hai nước kỳ thực vẫn nằm trong trạng thái khai chiến. Tuy rằng, sau khi người Yến rút quân, người Càn cũng không muốn lên phía Bắc làm cái gì. Hai nước rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh trước đó, nhưng trạng thái chiến tranh kỳ thực vẫn chưa được giải trừ. Bây giờ, dựa vào thời cơ người Sở đàm phán hòa binh, kéo Càn Quốc vào cũng được, mọi người cùng nhau nói chuyện, tiện thể lại ký kết hòa ước một hồi. Đại Yến cần nghỉ ngơi lấy sức. Vậy thì mượn cơ hội này, ngược lại gõ một cái cũng là gõ, gõ hai cái cũng là gõ, đồ vật cho không, không cần thì phí. Cái này không phải ý của Yến Hoàng, đây là ý của Thái tử, bởi vậy có thể thấy được, năng lực và quyết đoán của bản thân Thái tử. Đúng rồi, Từ đại nhân, Lục đệ ở hộ bộ ngươi gần đây thế nào? Lục đệ được phụ hoàng phái đi làm ở hộ bộ. Trên danh nghĩa là quan phong, chỉ là học tập và hiểu rõ công việc. Nhưng công việc này cộng thêm thân phận hoàng tử của Lục hoàng tử, đúng là có thể lớn cũng có thể nhỏ. Mà hộ bộ lại là địa bàn của Từ Quảng Hoài. Dưới cái nhìn của Thái tử, vị hộ bộ thượng thư này không phải người của hắn, nhưng giữa song phương, ngược lại tồn tại không ít hiểu ngầm. Đặc biệt trên chuyện ngừng chiến tu dưỡng này, quan niệm của hai người đều nhất trí. Tuy nói quên chiến tất nguy, nhưng hiếu chiến tất loạn, bây giờ đại thế đại yến đã thành, tự nhiên cần kinh doanh thật tốt, đem thế chuyển hóa thành thực. Mưu đồ thận trọng. Bẩm điện hạ, mấy ngày nay Lục điện hạ ở hộ bộ, ngược lại cũng thanh nhàn, cả ngày thường cùng các đồng liêu uống rượu mua vui. Thái tử nghe nói như thế, lại lắc đầu một cái, nói, Lục đệ tuổi còn nhỏ, cũng mang tính tình nhàn nhã, người làm ca ca ta, phải xin từ đại nhân tha thứ và chỉ điểm cho hắn nhiều thêm. Nói xong, thái tử đứng dậy, không người chào đối với Từ Quảng Hoài. Từ Quảng Hoài lập tức đứng dậy, cung kính lại. Thượng thư bộ lễ Ninh Phương Thịnh sờ râu dài mỉm cười. Hắn thích vị thái tử này, bởi tên này cốt cách, cũng có hình ảnh quân vương ngày sau. Mao Minh Tài bất động như núi, chỉ yên lặng một lần nữa mở ra một phần công văn. Quả nhiên huynh đệ tình thâm. Tất nhiên không hẳn vậy. Đại hoàng tử thất bại trở về, đồng thời cưới công chúa mang tộc, từ đó làm mất tất cả các khả năng. Tam hoàng tử ở đình giữa hồ, ngày xuân gội gió, ngày mùa hè nghe lôi, ngày mùa thu xem lá, ngày đông thưởng tuyết. Cuộc đời của hắn chỉ còn dư lại một tòa đình, cùng một lần lại một lần xuân hạ thu đông. Đặng gia suy sụp, tứ hoàng tử mất đi sự trợ giúp lớn nhất. Ngũ hoàng tử không thích ra cửa, thích ở nhà làm việc thợ mộc, từng mấy lần bởi vậy bị bệ hạ trách phạt. Nhưng vẫn như cũ làm theo ý mình. Thất hoàng tử quá nhỏ, đại yến không phải gặp cách cục quân suy thần cường, cho nên thất hoàng tử rất khó chạm đến vị trí kia. Một phen tính toán, trừ bỏ vị lục hoàng tử gần đây mới xuất hiện, phong quan hộ bộ kia. Thái tử điện hạ, xem như không có đối thủ rồi. Chương 729, người giống bệ hạ nhất. Đoạt đích chi tranh, từ trước đến giờ không có đường lui, cho dù một chút manh mối, đến cuối cùng thanh toán, đều xem như tội lỗi băng trời. Người có thể ngồi vào vị trí hộ bộ thượng thư, người nào không phải nhân tình chém giết trên chốn quan trường đi ra. Ngay cả từ thượng thư Từ Quảng Hoài cảm động đến quỳ xuống đáp lễ kia, há không rõ ý trong lòng thái tử. Nhưng, đây chính là cách cục, đây chính là cấp độ. Thái tử mang loại cảm giác nội liễm nhưng không mất vẻ cao chót vót kia, mới nhận được sự tán thành của những lão thần này. Có nền tảng lập quốc như vậy. Thật có khả năng đăng cơ rồi. Bọn họ đã đến tầng thứ này, nói đầu phục ai, làm chó nhà ai, thật không cần thiết làm vậy, trừ bỏ Yến Hoàng, không ai có thể nắm lấy bọn họ, cho nên đám người này coi trọng, vẫn chính là độ phù hợp trên chủ trương chính trị. Chủ trương của ngươi sắp xỉ ta, vậy ta ủng hộ ngươi. Mà sẽ một cách tự nhiên đứng về phía ngươi, hô ứng ngươi một hồi, lại đem đối thủ của ngươi, ấn xuống. Tâm ý, chăm sóc của thái tử, ngươi nên hiểu, tự nhiên sẽ hiểu. Đợi sau khi song phương ngồi xuống lần nữa, thượng thư bộ lễ Ninh Phương Thịnh mở miệng nói, thái tử. Thần nghe nói ngày hôm trước ngài ở Đông Cung mở thiết yến, khoản đãi tiến sĩ năm ngoái. Thái tử nghiêm nghị đáp lại nói, bẩm Ninh lão, xác thực như vậy. Năm ngoái tiến hành khoa cử lần đầu tiên của đại yến, cái do thái tử làm, nhưng khi đó thái tử vẫn không phải thái tử. Năm nay kỳ thi mùa xuân, bệ hạ hạ chiếu, do thái tử chủ trì. Đại yến mở khoa cử 2 năm, vì thái tử này ngồi vững trên cái tên đại sư sĩ Tử Thiên Hạ, có thể nói hắn phụng mệnh nâng lên Long Môn, để người đọc sách nhà nghèo có thể nhảy lên ngự giai. Khoa cử năm ngoái, do Ninh Phương Thịnh tự mình chủ trì, thái tử là phụ. Hắn già rồi, có thể làm một ít chuyện cho đại đa số học sinh nhà nghèo đại yến, chính là tâm nguyện hiện nay của hắn. Cũng may, vì thái tử này có tâm tư trên phương diện này, phù hợp không gì sánh được với hắn. Ninh lão, bây giờ quốc thế đại yến ta phát triển không ngừng, tất nhiên cần những học sinh này đổ đầy triều đình đại yến ta, nền vững chắc gân cốt đại yến ta, ta thiết yến khoản đãi bọn hắn, chỉ hỏi tình trạng gần đây một chút, nhằm cổ vũ bọn họ. Khí phách của Yến Hoàng vẫn rất lớn, hắn sẽ không lưu ý thái tử đi kết giao quan văn và mua chuộc những quan chức trẻ tuổi mới vào triều đình này. Cho nên lúc nhắc đến tiết mục thái tử mở thiết yến, cũng khá thông dong. Nếu đổi thành hoàng đế khác, thái tử như hắn, tuyệt đối không thể vậy, cũng không dám như vậy. Sau khi ngựa đạp môn phiệt, trên triều đình Yến quốc xuất hiện vấn đề nhân lực rất nghiêm trọng, tuy nói lại tuyển thêm quan lại mới, giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng chung quy không phải phương pháp lâu dài. Mà mở khoa cử, lấy con em dân gian vào, mới xem như là quốc sách diệt trừ tận gốc môn phiệt. Năng lực là một mặt, kỳ thực quan trọng nhất vẫn là người nâng đỡ bọn họ, phù hợp chiều gió chính trị hiện thời. Ninh Phương Thịnh cười gật gù, nói, thái tử có tâm rồi. Ninh lão nói quá lời, đây là điều ta phải làm. Nói xong, thái tử lắc lắc cổ tay, dặn dò Lý Anh Liên bên người, đi ngự thiện phòng bảo người ta làm bữa ăn khuya. Chuyện minh ước, càng sớm quyết định càng tốt, cho nên miễn không được việc bận rộn suốt đêm rồi. Mệt thì mệt, nhưng trong đó cũng có một phần phong phú. Ánh mắt thái tử nhìn khắp bốn phía, suy nghĩ. Ngồi ở vị trí này, chỉ cần ta không phạm sai lầm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trong đầu thái tử, đến nay vẫn nhớ tới hình ảnh kia. Trong hình ảnh kia, hắn và đại hoàng tử quỳ rạp dưới đất. Nhận phụ hoàng răn dạy. Mà lục đệ còn nhỏ thì được phụ hoàng ông ngồi ở trên đùi. Một ngày kia, phụ hoàng đã nói một câu, đến nay vẫn như cây gai, đâm thật sâu vào trong lòng thái tử. Các ngươi, thôi, thôi, cũng may còn có tiểu lục giống trẫm. Cơ thành quyết. Ngươi không có cơ hội, một chút cũng không có. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội. Quận chúa nghiêng người dựa trên bậc thang trên chòi nghỉ mát, vừa ném cục đá vào trong bể nước, vừa hướng mặt về phía Cơ Thành Quyết hỏi. Tỷ tỷ, ta vừa đến nơi này, ngươi không mời ta uống chén trà thì thôi, lại còn hỏi vấn đề tru tâm đến thế. Không thích hợp lắm. Cơ Thành Quyết cười hì hì ngồi xuống trên bậc thang đối diện quận chúa, lại cố ý không trả lời vấn đề này. Quận chúa chen chân vào, đạp tiểu lục tử một cước. Nàng đạp không hề thu lực chút nào, tiểu lục tử bị đạp, ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng giả bộ, đã phá tướng, giả bộ cũng không được tự nhiên như trước đây, ta thật hiếu kỳ, ngươi giả vờ làm vương gia nhàn tản rác rưởi nhiều năm như vậy, làm sao bỗng nhiên thả xuống? Ta giả vờ cái gì? Ở trước mặt ta, đàng hoàng một chút cho ta vẫn còn chưa gả cho nhị ca ngươi đây, vào lúc này ta vẫn có thể nói vài lời bình thường với ngươi. Lục hoàng tử cười nói, làm sao, sau khi ngài làm chị dâu ta, không nên thân cận một ít sao? Quận chúa hừ nói, thân cận ngươi cái quỷ, có tin chờ đến ngày thứ hai sau kết hôn, ta để trấn bắt quân ngoại thành tiến đến phủ đệ ngươi, tóm ngươi lại. Lục hoàng tử giả vờ mếu máo nói, tỷ tỷ, ngài muốn tạo phản. Thủ đoạn quá mức một ít. Cũng được, vậy thì chờ sau khi kết hôn, ta sẽ gọi ngươi đến Đông Cung, ta nói ngươi muốn khinh bạc ta, thuận thế để thất thúc chém chết ngươi. Thất thúc vừa vặn đi tới, đưa cho Cơ Thành Quyết một chén trà nóng, nghe vậy, cũng chỉ cười cười. Cơ Thành Quyết theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ hắn. Hắn rõ ràng, nữ nhân trước mắt này, bề ngoài mỹ lệ làm rung động lòng người không giả, nhưng trái tim kia, muốn tàn nhẫn, quả thực rất tàn nhẫn. Ngay cả tiểu tử họ Trịnh kia đến nay vẫn nhớ mãi không quên được sự kiện năm đó kém chút bị nữ nhân này làm cỏ khô ném trên hoang mạc. Thành Quyết tự nhận từ nhỏ đến lớn, đều rất cung kính đối với tỷ tỷ, ngày lễ ngày Tết, lễ bổng càng chưa bao giờ thiếu, theo lý thuyết. Quận chúa, ha ha, một tiếng. Lúc trước cha ta từng nói, ngươi giống bệ hạ nhất. Cơ Thành Quyết. Làm sao chạm, chờ ta gả cho nhị ca ngươi, ta sẽ giúp nhị ca ngươi thuận tay xử lý một cái uy hiếp. Thân là vợ người ta, không phải nên làm chuyện này sao? Ngươi uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của chúng ta, vậy ta sẽ thay hắn. Trừ ngươi. Cơ Thành Quyết đăm chiêu gật gù, nói, cũng thật như vậy. Đừng trách lão nương không có tình người, từ lúc những năm trước đây thám tử trấn Bắc quân phát hiện ngươi có bố trí bên ngoài hầu phủ ta, lão nương biết ngươi không giống lão ngủ. Nếu ngươi giả, vẫn cứ tiếp tục đi, thì cũng chẳng có gì, quá mức sau đó nhìn chằm chằm ngươi thêm một chút là được. Quận chúa dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng một mực cũng không biết làm sao, lão nhân gia thường nói ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội, dễ dàng làm hôn mê người ta. Ô! Không phải! Rốt cuộc cưới con gái nhà mổ lợn. Xem ra đúng là ăn không ít mỡ heo. Chương 730, Trạng Nguyên Lâu. Cơ Thành Quyết nghe vậy, lắc đầu cười cười, nói, cũng không phải bởi nữ nhân. Câu tiếp theo đừng nói trước, dễ khiến ta buồn nôn. Ngạch! Thành Quyết sửng sốt một chút, sờ sờ mũi, gật đầu nói, cũng thật bởi nam nhân. Xem ra đại yến ta đặt xuống tấn địa, gió tấn kia, đúng là thổi tới rồi. Vậy tỷ tỷ ngươi cũng nhận biết Trịnh Phàm. Nghe được danh tự Trịnh Phàm này, quận chúa ra sức cầm cục đá trong tay ném bay ra ngoài, bắn nổi mấy lần trên mặt nước. Lão nương không thích danh tự này, mỗi lần nghe tới, đều cảm thấy trên mặt đau rát. Rõ ràng nàng biết Trịnh Phàm từ rất sớm. Trong nhận thức đầu tiên của nàng về Trịnh Phàm, hắn không phải là viên chức, chỉ là một tên dân phu được trưng tập đến. Nàng đã từng hỏi hắn, có muốn đến Lý Gia làm một gia đình hay không? Vốn tưởng rằng tiểu tử kia không biết gia đình Lý gia đình Trấn Bắc Hầu Phủ rốt cuộc có ý gì, cho nên mới đần độn chọn chức quan giáo úy lâm thời kia. Nhưng căn cứ chuyện sau này tiểu tử này làm, hắn tuyệt đối không phải người ngu dốt, nói cách khác, hắn cố ý. Cái này kỳ thực cũng không có gì, đường đường là quận chúa Trấn Bắc Hầu Phủ, làm gì sẽ tiêu tốn nhiều kiên nhẫn như vậy đối với một kẻ xuất thân từ dân phu. Nhưng mà, sau này theo tên họ Trịnh kia từng bước cuộc khởi, được tỉnh Nam Hầu thưởng thức về sau, càng thăng tiến không thể ngăn cản, thời gian mới mấy năm, đã từ dân phu làm đến vị trí tổng binh tuyết hải quan, hơn nữa bệ hạ còn phong cho hắn làm bình giả bá. Cho nên, người ta không phải không biết gia đình Trấn Bắc Hầu Phủ có ý vị gì, mà không lại gì dùng cái thân phận mang tính chất gia nô để tiến thân. Trịnh Phàm càng ưu tú, càng làm quan lớn, càng lấy được nhiều chiến công. Chuyện quân chúa bỏ mất lương tài sẽ càng bị nhấc lên. Đặc biệt Trịnh Phàm xuất thân là người Bắc Phong quận. Lại làm chức tổng binh trong tỉnh Nam quân, là cá nhân đều sẽ hỏi một câu, tại sao? Sau đó, quận chúa biết bản thân sẽ bị lấy ra quất rồi. Cái gì nữ nhân tóc dài kiến thức ngắn, cái gì có mắt không trồng, nói chung tất cả tội lỗi đều đổ lên cái đầu nàng. Điều khiến nàng tức giận nhất chính là, nàng vẫn chưa thể đi phân biện cái gì, cũng không thể nào đi phân biện. Lúc trước, ngay cả lão tử nàng cũng muốn người này, muốn cướp lại người trong tay tỉnh Nam Hầu, kết quả vẫn không thành công. Nhưng khi đó nàng, kỳ thực chỉ nói một câu rồi thôi. Thứ hỗn trướng này, đúng là nhân vật lợi hại. Lúc đó lão nương đúng là nhìn lầm. Nói xong, quận chúa nhìn về phía Cơ Thành Quyết, cười nói, người đời cũng biết Trịnh Phàm hắn là người lục gia ngươi, do ngươi tìm được, làm sao? Nhà, ta hiểu được. Chắc thấy tên tiểu tử ngươi nâng đỡ, bây giờ đã làm tổng binh, bản thân cuốn lên, sợ giả bộ tiếp nữa, cái dây xích kia cũng đứt đoạn mất, đúng không? Nào có cái gì dây xích hay không dây xích, ta không bắt hắn làm cẩu, mà làm bằng hữu. Lại nói, lấy tính tình tiểu tử kia, nếu thật sự muốn làm cẩu, lúc trước vì sao lại từ chối ngài? Cái này gọi là, người có bản lãnh, dĩ nhiên có cốt khí. Cơ Thành Quyết dừng một chút. Nói tiếp, còn lần này, người khác không biết, ngài còn không biết sao, do quốc khố sắp không chịu được nữa, phụ hoàng mới nhớ tới nhi tử xó xỉnh như ta, lôi ta ra, bảo ta giúp hắn làm tiền lương đầy đủ cho quốc khố. Thôi đi, ta nói thật, ta, không tin. Ai, cũng thật lạ, không ngờ tỷ tỷ lại coi trọng ta như thế. Quận chúa nghe vậy, nở nụ cười, nói, chị dâu dân gian bình thường, đó là trường tẩu như mẹ, chị dâu hoàng gia chỉ ước gì tất cả anh em chồng đều chết yểu, chết rơi. Lời này nói ra rất phạm vào kỵ húy, nhưng nơi này là Tây Viên, đồng thời lấy thân phận của nàng, nói câu này coi như truyền vào trong tay Yến Hoàng. Yến Hoàng đại khái cũng nở nụ cười cho qua. Lời này tỷ tỷ nói sai rồi, cố sự trưởng tẩu như mẹ rất nhiều, nhưng trên thực tế dân gian này, được rồi, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Mượn ngài đồ vật. Món đồ gì? Một thanh kiếm. Quận chúa nhìn về phía thất thúc đứng một bên. Cơ Thành Quyết lập tức nói, không phải cái này. Lúc này bên người quận chúa có hai thanh kiếm, một là thất thúc từ nhỏ đến lớn bảo vệ nàng, một cái khác đang ở bên trong đại doanh bên ngoài kinh thành. Một trong tứ đại kiếm khách đương thời. Lý Lương Thân. Thanh kiếm kia đừng nói không phải của ta. Coi như nó là của ta, ta cũng không cách nào cho ngươi mượn. Cơ Thành Quyết đứng lên, vỗ vỗ ống quần, nói, cho nên, chỉ cần ngại rốt cuộc ứng một tiếng. Lúc này con mắt quận chúa híp lại, nói, khẩu khí thật lớn. Cơ Thành Quyết gật gù, ngược lại thản nhiên nhận, tùy tiện nói, tỷ tỷ, ngài không phải cảm thấy vẫn chưa kết hôn với nhị ca ta sao, chúng ta chí ít trước mắt vẫn là bằng hữu. Đã đánh xong trận, ta cũng sắp qua cửa rồi. Cơ Thành Quyết vỗ vỗ miệng, đăm chiêu gật gù. Vậy tiểu lục tử ta, Trước hết cáo từ rồi. Không tiễn. Cơ Thành Quyết đi ra khỏi Tây Viên, lúc qua cửa Tây Viên. Quay đầu lại liếc mắt nhìn tấm bảng bên ngoài kia. Ha ha. Trương Công Công đứng bên cạnh xe ngựa chờ bên ngoài, Cơ Thành Quyết ngồi lên xe ngựa. Bên trong buồng xe lão đảo, thân thể Cơ Thành Quyết cũng tùy theo đồng thời lão đảo. Nàng nói sau khi làm chị dâu sẽ giết ta. Cơ Thành Quyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tự nhiên thầm nói, nhà đầu thông minh đến đâu, nói chung bị người nhà chiều hỏng rồi. Nhớ lại câu nói trước đây của họ Trịnh kia, con người trưởng thành trong hoàn cảnh gia đình không giống nhau, tự nhiên sẽ khác. Cha cha. Cơ Thành Quyết lẩm bẩm. Hắn phát hiện rất nhiều lời trước đây của Trịnh Phàm. Sau này hồi tưởng lại, có thể cảm giác được mùi vị không giống nhau. Trương Công Công lái xe, mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta trực tiếp đi sao? Trực tiếp đi, sau đó ta cũng cần cứng hơn một chút. Trương Công Công lập tức nói, chủ nhân nói giỡn, nô tài muốn cứng cũng không cứng được. Ha ha ha. Chủ nhân, nghe nói mấy ngày nay, Thái tử Điện Hạ vì chuyện sứ giá sở quốc Trịnh Quốc Thư, thường xuyên họp bận tối mặt tối mày với chư vị đại nhân. Để hắn bận biểu đi. Chiếc xe ngựa đứng ngoài cửa một quán rượu. Đây là một quán rượu đẳng cấp cao trong kinh thành, lấy tên gọi là Trạng Nguyên Lâu. Nó được mở ra cách đây 6 năm trước. Nhưng khi đó, Đại Yến Môn Việt san sát, không có khoa cử, tự nhiên cũng không có Trạng Nguyên. Cho nên Trạng Nguyên Lâu này, ở trong mắt người kinh thành, tự nhiên học bầu không khí người càng kia. Ngày thường, chuyện làm ăn vẫn rất bình thường, thậm chí có thể nói thâm hụt tiền rất lớn. Nhưng theo Yến Quốc bắt đầu mở khoa cử, năm ngoái Yến Quốc cũng có Trạng Nguyên, Bản Nhãn và Thám Hoa. Trạng Nguyên Lâu này lập tức trở nên hot, khách mới người mới tới không dứt. Chương 731, rượu Đông Cung, có ngon không? Cơ Thành Quyết xuống xe ngựa, đi vào trong đó. Ô, khách quan, ngài đến ở trọ hay dùng cơm? Bằng hữu ta ở phía trên, được rồi, ngươi làm việc đi, không cần gọi gì. Đuổi tên tiểu nhị kia đi, Cơ Thành Quyết tự nhiên đi lên lầu. Trên lầu đều dùng ghế lô, trong đó có ba vị trí ghế lô ngay chính giữa nhất, từ lúc Trạng Nguyên Lâu bắt đầu khai trương, riêng những vị trí kia, không phải tiến sĩ, không được ngồi. Lúc này chuyện làm ăn của Trạng Nguyên Lâu không được suôn sẻ lắm, chuyện này bị truyền ra, rất nhiều người đều nói đầu óc ông chủ này có vấn đề. Nhưng theo khoa cử vừa mở, sau khi nhóm tiến sĩ đầu tiên mới ra lò, ba cái ghế lô tại Trạng Nguyên Lâu này trên cơ bản không làm sao đứt đoạn. Sau hai tháng vừa mới lên bảng kia, nơi này thường thường do những tiến sĩ các lão gia kia lại đây bắt đầu. Mà sau đó lúc các thương nhân hoặc huân quý muốn đến kết giao với bọn họ, cũng sẽ cố ý lựa chọn đến Trạng Nguyên Lâu bắt đầu. Cơ Thành Quyết đi tới cửa phòng giáp đẳng, không vội vã đi vào, mà nghe tiếng nói chuyện bên trong. Tự hồ bởi Cơ Thành Quyết ngừng lại nơi này quá lâu, hai tên hạ nhân sai vặt đứng canh gác bên cạnh, bắt đầu đi về phía này. Trương Công Công vẫn đi theo Cơ Thành Quyết, vào lúc này cũng chủ động đi về phía đám người kia, nhỏ giọng, mở miệng nói, mẹ nó, ta ngược lại muốn xem, tên nào có mắt không trồng dám phá hỏng nhã hứng của chủ tử ta. Trong kinh thành này, người có thể sử dụng thái giám đều là những người nào? Những gã sai vặt hạ nhân này, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẫn đúng không dám lại đây. Lúc này, trong ghế lô đã ầm ĩ lên rồi. Hồ Chính Phòng, không phải ngươi đưa thiếp mời cho ta sao, nói hôm nay là sinh nhật của ngươi, mời ta đến đây góp vui. Không phải ta, lại nói, sinh nhật của ta cách đây hai tháng rồi. Lúc ấy chiến cuộc trên tiền tuyến còn không rõ, ta làm sao dám tổ chức những thứ này. Ta nhận thiếp mời của Lưu Sở Tài, nói ngày hôm trước mới vừa nạp một thiếp, mời ta đến tụ hội góp vui. Ngươi mới cưới vợ bé, bà vợ sư tử Hà Đông kia nhà ta làm có thể cho ta cưới vợ bé. Ta nhận được thiếp mời của lão Tần, nói rằng hắn đã làm một chút rượu ngon, để ta tới đây đồng thời nếm thử. Trong một phòng này, đều có năm vị tiến sĩ lão gia năm ngoái. Bởi tiến sĩ khoa cử đầu tiên của Yến Quốc đều xuất phát từ Hàn Môn, cho nên quan hệ giữa bọn họ rất thân mật. Ra kinh ngoại phóng tạm thời không đề cập tới. Những người như bọn họ đều phân tán tại các nha môn trong kinh, tự nhiên sẽ theo bản năng ông đoàn cùng nhau. Văn nhân sĩ phu Càn Quốc bên kia đã sớm hoàn thành chuyện đó từ trăm năm trước, còn bọn họ tại Yến Quốc này, ban đầu đặc biệt trước mắt trong chốn quan trường, lúc bọn họ còn rất nhỏ, càng cần phải đoàn kết. Cho nên, chuyện này rốt cuộc thế nào, không phải ngươi, cũng không phải ngươi, lại không phải ngươi, vậy rốt cuộc ai mời chúng ta đến đây? Đúng đấy, rốt cuộc là ai? Cơ Thành Quyết đứng ngoài cửa nghe một lúc, vào lúc này hắn đẩy cửa ra, đi vào. Trong lúc nhất thời, bên trong ánh mắt tất cả hơn 10 tiến sĩ lão gia đều rơi trên người hắn. Không hề bất ngờ, không ai biết hắn. Thứ nhất, Lục hoàng tử từ trước đến giờ hoang đường, không để ý tới chính vụ, cũng không nhập ngũ vụ. Thứ hai, thời gian hơn nửa năm đó, hắn đều ở Nam An huyện, không thể để người khác biết. Cơ Thành Quyết không coi bản thân như người ngoài, đưa tay chỉ trên bàn rượu bàn tiệc, nói, món ăn đã mang lên, rượu cũng đã nóng, làm sao, không cần đây. Cơ Thành Quyết đi tới vị trí thủ tọa, không vội vã ngồi xuống, mà đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tựa lưng cái ghế. Xin hỏi tôn giá từ nơi nào đến? Có phải tôn giá đem chúng ta lừa gạt đến đây? Vị công tử này. Rốt cuộc có ý gì? Một đống tiếng chất vấn đập tới. Mọi người đều hiểu, rất hiểu nhiên chính là vị công tử trẻ tuổi trước mắt trên lừa gạt nhóm người bọn hắn đến. Bọn họ sợ cũng không phải sợ, rốt cuộc trên thân mỗi người đều là viên chức, ngày thường cũng không phải không tiếp xúc qua cái gì vương công quyền quý. Cơ Thành Quyết không vội vã trả lời, mà đưa tay chỉ nam tử vóc người cao gầy đứng đối diện hắn, nói, ngươi là Lưu Sở Tài đi, bệnh của tôn phu nhân rất nhiều, cần phải điều dưỡng tốt, phải tránh không thể ngộ hàn, vạn lần không thể qua loa được. Đừng xem ngày đông đi qua. Nhưng lúc đông xuân giao mùa mới là thời điểm dễ tái phát nhất. Lưu Sở Tài sửng sốt một chút, lập tức trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Phu nhân của hắn bệnh, lúc trước vì hắn học tập, đọc sách mà vất vả làm lụng lưu lại. Lúc đó, người kém chút không còn, hắn cũng không có tiền đi bốc thuốc, đang định cầm một ít sách trong nhà ra cầm bán, đổi lấy chút tiền xin đại phu bốc thuốc, không ngờ ông chủ bán sách lại không nhận sách hắn bán, ngược lại cho hắn một chút bạc, mà còn mời tới đại phu tốt nhất trong thị trấn đến trị liệu cho phu nhân hắn. Chuyện này, hắn chưa bao giờ nhắc qua bên ngoài. Năm ngoái lúc hồi hương, muốn đi bái tạ ân nhân ngày xưa, nhưng chưa từng nghĩ quán sách kia dĩ nhiên đã đóng cửa, lão bản cũng không biết tung tích ở đâu. Cho nên, thời điểm tầm thường bằng hữu đều trêu hắn sợ vợ, nhưng trên thực tế bởi từ đáy lòng hắn hổ thẹn đối với vợ, cho dù bây giờ phát đạt, cũng không muốn cưới vợ bé. Cơ Thành Quyết lại đưa tay chỉ nam tử hơi chút ục địch kia, nói, Hồ Chính Phòng, lúc này mới mấy năm, lại mập nhiều như vậy, nhớ lúc đầu người bị vu cáo ngồi tù, bị gầy gò đến mức da bọc xương chứ. Trên mặt Hồ Chính Phòng cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Tiêu Sinh. Lệnh tôn hiện tại hoàn hảo chứ? Quan lại địa phương không đi gây phiền phức chứ? Mấy đời người đã sớm phân tông, bởi bị thương còn có một chút ruộng tốt thượng đẳng, cho nên bị người ta người nhìn chằm chằm làm con cháu môn phiệt Tần gia để đánh, những quan lại địa phương kia, ngược lại có chút ăn người không trừ xương rồi. Trên mặt Tần Tiêu Sinh cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, đúng rồi. Còn có ngươi, ta, ngươi là, ha ha ha, tiểu tử ngươi, nhớ lúc đầu. Cơ Thành Quyết chỉ từng người, chào hỏi từng người lại từng người, nói xong về từng người. Bầu không khí trên ghế lô, lập tức nghiêm nghị lên. Không ai dám lớn tiếng quát lớn, càng không ai dám đi chất vấn. Nói xong một vòng, tất cả mọi người ở đây đều được nghe rồi. Cơ Thành Quyết đưa tay, tự mình rót một chén rượu, nhấp một miếng. Nghe nói, ngày hôm trước Thái tử Điện Hạ mời các ngươi tất cả tiến sĩ trong kinh trúng khoa cử năm ngoái, tiến vào Đông Cung ăn tiệc. Thế nào, rượu Đông Cung, uống ngon không? Không ai dám trả lời, thứ nhất, bởi chuyện này liên quan đến Thái tử, mặt khác, bởi tất cả mọi người còn chưa từ trong sự khiếp sợ trở lại. Làm sao, chư vị đều là nhân vật kiệt xuất Đại Yến ta. Là tương lai Đại Yến ta, là trụ cột Đại Yến ta, làm được văn chương hoa lệ, lại nói không nên lời sao?